Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đang đi đâu và làm gì thế? Gõ Thiên Trung, quốc sư đã nói, chỉ cần gõ Thiên Trung, sẽ có tiên nhân đến tìm chúng ta. Lúc đó phụ hoàng sẽ được cứu, nhưng chúng ta không đi tìm đại hoàng huynh sao? Hoàng Phủ Nhiễm là vì nghe nói sẽ tìm đại hoàng huynh mới đến đây. Tiên giới quá rộng lớn, chúng ta khó lòng tìm được hoàng huynh. Trong mắt Hoàng Phủ Hành thoáng hiện lên sự bất lực. Chỉ những người mang linh mạch bẩm sinh mới có thể gõ Thiên Trung. Trong toàn bộ vương triều chỉ có hắn ta và Hoàng Phủ Nhiễm mới 10 tuổi có đủ tư cách. Hơn nữa, sức mạnh của quốc sư cũng chỉ đủ để đưa hai người họ an toàn vượt qua linh hải. Nếu đại hoàng huynh đã sớm bỏ mạng, thì phụ hoàng sẽ ra sao? Vì vậy, họ không thể mạo hiểm. Dù không tìm được đại hoàng huynh, họ cũng phải tìm những tiên nhân khác sẵn lòng giúp đỡ. Hoàng Phủ Hành lấy ra hai tấm phù chú dán lên người họ. Tấm phù chú phát ra linh lực yếu ớt, đủ để chống lại một đòn từ giai đoạn xây dựng căn cơ sơ kỳ. Đi thôi, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Trước cổng Vạn Phật Tông, Khương Trúc nhìn nhóm người Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông đã theo nàng suốt dọc đường. Các ngươi không phải đang vội về nhà sao? Nhóm người này đã theo nàng đến Kiếm Tông, rồi lại theo nàng đến cổng Vạn Phật Tông. Sao, còn muốn vào ngồi một lát nữa à? Ngươi nói hai người mặc áo đen rất thích cãi nhau. Một người thường ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, còn người kia thì trông như không có việc gì làm. Thích khoe khoang sao? Khương Trúc gật đầu, Trương Đồng và Nghệ Phong Giao cảm thấy có gì không đúng. Nhưng lại không thể nói ra đó là điều gì. Đột nhiên, Trương Đồng vỗ đầu, vẻ mặt tức giận, tên hòa thượng C, H, E, T tiệt. Người đang đùa chúng ta à? Khương Trúc ngơ ngác. Khá thông minh đấy, vì hai người mặc áo đen này không hợp nhau. Sao có thể cùng lúc dạy ngươi công pháp được? Thực ra họ đến lần lượt đúng không? Không thông minh chút nào. Khương Trúc xoa trán. Ta nói thật cho ngươi biết. Thực ra là ta lén học đấy. Người của Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông nhìn nhau. Im lặng 2 giây. Sau đó đồng loạt bắt đầu cười to. Mục Trì cười đến chảy nước mắt. Chỉ vào Khương Trúc nói. Không phải chứ. Trời còn chưa tối mà ngươi đã bắt đầu mơ mộng rồi. Ngươi làm sao mà lén học được? Ngươi không định nói với ta rằng ngươi thực sự là một thiên tài tuyệt thế chứ? Chỉ cần nhìn một lần là hiểu hết. Trương Đồng cười lớn. Ha ha, buồn cười quá đi mất. Dù có mong ước về thiên tài thì tốt, nhưng cũng phải phân biệt rõ giữa mộng và thực nhé. Nghệ Phong Giao nhìn về phía Khương Trúc. Nói, Tam Thanh Đại Sư. Tiểu sư muội của ngài có vẻ như bị chứng hoang tưởng về thiên tài. Ngài nên đưa nàng ta về kiểm tra một chút. Khương Trúc chỉ biết lắc đầu. Biểu cảm giống như ông lão trên tàu điện ngầm đang xem điện thoại. Thời buổi này, đúng là nói thật thì chẳng ai chịu tin mà. Thực sự là ta lén học. Không lừa các ngươi đâu. Thôi được rồi, nếu ngươi thật sự có tài năng như vậy. Chúng ta ở Quy Nhất Tông không chỉ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, mà còn phải trao cho ngươi một phần thưởng. Chúng ta ở Thiên Diễn Tông cũng vậy, tặng ngươi một lá cờ lớn, được không? Để thỏa mãn lòng tự mãn của ngươi, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu cả. Tu hành lâu ngày, tâm trí thanh tịnh quá cũng không tốt. Nhân dịp lần này ngươi cứu được chúng ta, để cho ngươi được khoe khoang một chút. Được chưa? Ai khoe khoang cơ chứ? Khương Trúc chợt nghĩ ra điều gì, nở một nụ cười. Đạo Toàn và những người khác lạnh cả người, lùi lại vài bước. Họ nhớ lần đầu tiểu sư muội dạy họ công pháp cũng đã cười như vậy. Khương Trúc lấy ra một viên lưu ảnh thạch, đối diện với người của Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông. Đến đây, đến đây. Nói lại câu vừa rồi một lần nữa. Lớn tiếng lên. Mục Trì biểu cảm như chưa hiểu chuyện gì. Còn nói mình không muốn khoe mẽ. Ghi lại như vậy thì chẳng phải là để xem đi xem lại sao? ai cũng hiểu mà. Mục Trì hất tóc ra sau, ngẩng cao đầu khoe khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu lặp lại những lời nói hùng hồn của mình. Dĩ nhiên, Nghệ Phong Giao cũng không chịu thua, lấy ra một cái quạt gập, vừa quạt vừa nói, không quên mô tả Khương Trúc đã dùng những chiêu thức kỳ diệu như thế nào để cứu người. Đương nhiên, đẹp trai nhất vẫn là Thiên Diễn Tông chúng ta. Bla bla, Mục Trì, ngươi nói bậy, Quy Nhất Tông chúng ta mới là số một. Bla bla, vậy là trước Viên Lưu Ảnh Thạch, Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông lại lao vào tranh cãi. Tam Thanh lên tiếng ngăn lại, địa bàn Phật Môn, cấm đấu võ, đệ tử của Vạn Phật Tông cũng lao vào can ngăn, nhưng thường thì lời khuyên của Hòa Thượng chẳng có tác dụng gì. May mà có Khương Trúc, một Hòa Thượng không bình thường, chỉ cần hai chân đá lên, người của Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông lập tức im lặng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train, Com Su Mui Noi Than Kinh Cung La Than, chương 77 Khuông Trúc và Niêm Nhát Không Đu Óc Phép Vào. HTML, Trương Đồng và Nghệ Phong Giao ôm mông, như trứng cút không dám nói lời nào. Đừng làm rối loạn thanh tịnh của Phật Tổ trước cửa tông môn chúng ta. Về tông mình mà quậy phá tổ tiên đi. Khương Trúc vừa đá vừa đuổi nhóm người đó xuống núi. Độ Chân nhìn mà cảm thấy rất hài lòng. Tiểu sư muội lại kết giao được nhiều bạn bè như vậy. Lại còn hòa hợp nữa. Quả là không tệ. Vạn Phật Tông vừa xảy ra một sự kiện lớn. Mới đây, Khương Trúc trong truyền thuyết lại trở về tông môn. Còn mang theo một thanh kiếm và một con hồ ly có thể nghe hiểu tiếng người. Các sư huynh không còn phải căng thẳng suốt ngày, hô hào để trưởng lão chú ý đến tiểu sư muội, vì nếu không để mắt đến, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngoài cấm tháp cũng treo biển, trên đó viết rõ Khương Trúc và Niệm Nhất không được vào. Khương Trúc chỉ vào biển, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ma Vương và Lôi Thần cười nghiêng ngả, cười c h ế t bản vương rồi. Địa vị của ngươi trong tông môn cũng không cao lắm nhỉ? Ý gì đây? Mặt mày Khương Trúc tối sầm lại. Minh Huệ đi theo cười tươi nói, đây là do tông chủ bảo ta viết, nói là vì danh dự của ngài ấy. Thu Vũ Miên miêng quá vô lý, thực sự quá vô lý. Khương Trúc tức giận giật lấy tấm biển, xông thẳng lên tông chủ phong. Kết quả nàng vẫn bị chặn lại ở cửa. Niệm Nhất, đến đúng lúc, chúng ta đang tìm ngươi đây. Trưởng lão Đạo Ngộ một tay ném xa cái bảng trong tay Khương Trúc. Lão kéo tay trái của nàng, bước vào bên trong, nghe nói ngươi lại đột phá. Mấy vị trưởng lão chúng ta tốt bụng tìm cho ngươi nhiều thứ tốt đây. Khương Trúc nhìn thấy đầy đất là dụng cụ luyện khí, khóe miệng khẽ co giật, đồ là đồ tốt, nhưng tâm thì có tốt không? Đứa trẻ ngoan, sao lại nói năng như vậy? Trưởng lão Thanh Mộc tươi cười đi tới, nắm lấy tay phải nàng. Chúng ta chẳng phải sợ ngươi khổ sở vì không có nguyên liệu để nâng cấp tông bài sao? Khương Trúc hiểu ra, đây là muốn tịch thu hoàn toàn tông bài của nàng. Có thể thì có thể, nhưng lần trước tông chủ nói, chỉ cần ta đồng ý, muốn gì cũng có thể đưa ra yêu cầu. Đương nhiên, tông chủ từ phía sau đi vào, ánh mắt lướt qua cái đuôi cáo bên hông nàng rồi nhanh chóng chuyển đi. Niệm Nhất, ngươi muốn gì, vậy thì ta cũng coi như là người có chức vụ rồi. Không quá đáng nếu ta yêu cầu một tháng 1 vạn linh thạch thượng phẩm chứ. Một tháng một vạn, trưởng lão Đạo Ngộ phun hết trà ra. Một vạn, người định đào rỗng cả Vạn Phật Tông sao? Khương Trúc tươi cười, không còn cách nào, nàng là linh căn hỗn tạp, nồng độ linh lực không đủ. Cơ thể căn bản không hấp thụ được linh lực, mặc dù Phật Tổ luôn khai sáng cho nàng tu luyện nhưng bản thân nàng cũng phải cố gắng chứ. Tông chủ trầm ngâm một lúc. Vậy một tháng ngươi làm việc bao lâu? 90 canh giờ, tính ra, mỗi ngày 3 canh giờ, tức là 6 tiếng, nàng còn phải lên lớp và tu luyện, một ngày cũng không có nhiều thời gian để tu hành, Khương Trúc thở dài, lại phải phát triển nghề phụ rồi. Ở hiện đại, ban ngày nàng làm nhà thiết kế mô hình, ban đêm làm lập trình viên, hận không thể chia đôi bản thân ra để sử dụng. Không ngờ đến cả khi tu tiên cũng không thoát khỏi số phận tăng ca. Nhưng mà tuy vất vả, phần thưởng cũng rất phong phú, cũng không tệ. Một tháng 1 vạn linh thạch thượng phẩm, chỉ với 90 canh giờ. Như vậy có phải quá ít rồi không? Thêm chút nữa đi. Được, vậy ta thêm vào phía sau một con số không? Ta thấy được đấy. Trưởng lão Thanh Mộc sắc mặt vui vẻ, lập tức đồng ý. 10 tháng 90 canh giờ. Các trưởng lão, ngươi thêm số không vào đâu đấy? Cách chương.